Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 44, Thủy Kim Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Vũ liền đứng dậy, sau đó gọi Hắc Bão rồi qua phòng của Thúy Kiều để gọi nàng dậy. Đang trong giấc ngủ ngon lại bị gọi dậy, khiến nàng rất bực bội mà nhìn Phong Vũ nói: "Ngươi lại muốn gì nữa đây? Trời còn chưa có sáng mà." Phong Vũ thấy nàng vẫn còn như đứa trẻ liền nhấc NaBJ lên, sau đó lắc lắc cho nàng tỉnh dậy. Nàng có chút cáu gắt mắng chửi: "Tên điên ngu ngốc này, ngươi có tin ta đánh vỡ vái đầu của tên ngu ngốc nhà ngươi không?" Phong Vũ nhìn nàng nghiêm túc nói: "Có nguy hiểm đang rình rập xung quanh chúng ta. Ta mới cảm nhận được một nguồn năng lượng tà ác. Có lẽ là một loài quỷ." "Cái gì? Quỷ sao? Ta có nghe lầm không vậy? Quỷ đã bị tiêu diệt hoàn toàn 10.000 năm trước rồi mà tại sao lại xuất hiện?" Thúy Kiều bất ngờ bật dậy hỏi trong khi mắt vẫn còn chưa mở hết. "Ta không biết, nhưng ta chắc chắn là có. Chúng ta mau chóng tìm đường thoát ra, nếu không bị bọn chúng bao vây thì cực kỳ nguy hiểm." Phong Vũ nói xong sau đó kéo nàng theo, cùng Hắc Bão phá luôn tống nhà để đi rây trì. Vài phút sau, hơn 10 người có đôi mắt đỏ máu, chỉ mặc quần không mặc áo, toàn thân đầy máu, trên đầu có mọc một chiếc sừng, móng tay dài cào nát căn phòng mà nãy Phong Vũ cùng mọi người rời đi. Bọn chúng ngửi ngửi bằng mũi sau đó nhìn về phía Phong Vũ mà chạy điên cuồng đuổi theo dưới lòng đất của ngôi làng. Có tòa tháp lớn, trong đó có hàng trăm con quỷ. Tu vi bọn quỷ này ít nhất cũng là nguyên anh kỳ. Bên trên tòa tháp có một căn phòng lớn cao quý và quỷ dị. Bên trong căn phòng này có 5 người bên trong ngồi lên trên ghế đại vương. Hắn mở ra đôi mắt của mình mà nhìn xuống tên đang quỳ phía dưới hắn, mở miệng nói: "Ngươi đã làm 3 tên kia chạy thoát. Tên phía dưới là ông già tóc bạc kia. Nhưng bây giờ tóc bạc lại có lại màu đen, nhưng khuôn mặt của hắn thì không thể nào mà thay đổi. Hắn đích thật là lão già của căn nhà nhỏ Phong Vũ ở tạm trú một đêm và phát hiện quỷ." Hắn run rẩy nói: Dạ thưa ngài. Không hiểu sao bọn chúng lại tự dưng rời khỏi căn phòng. Ta đã diễn hết sức có thể nhưng không hiểu vì sao lại bị bọn chúng nhìn thấu. Hừ, đúng là đồ phế vật. Giữ lại một con chó không biết cắn thì ta giữ làm gì nữa chứ. Vừa nói xong câu, bàn tay hắn nhấc lên, máu huyết trong người tên phía dưới này liền bị hút sạch, chỉ còn mỗi cái xác khô ngồi 3 cái ghế phía dưới là 3 tên. Thủ lĩnh của đội quân quỷ bọn chúng đã quen với việc chém giết của đại vương nên cũng chẳng có ý kiến gì. Một trong 3 kẻ thủ lĩnh mở miệng nói: "Thưa đại vương, để ta ra bắt 3 con kiến hôi này về xử lý cũng khá lâu rồi, ta chưa vận động gân cốt." Tên vừa mở miệng là một trong 3 thủ lĩnh của đám quỷ có tên là Hắc Bịch, hắn có tu vi hóa thần trung kỳ cực kỳ khủng bố. Tên đại vương không nói gì, rồi lại tiếp tục đóng đi ánh mắt của mình mà lâm vào giấc ngủ. Hắc Bịch thấy vậy liền lui ra, sau đó bắt đầu đi tìm đám người Phong Vũ kia trở lại với Phong Vũ. Hắn hiện tại đang giao trạng với đám quỷ đang theo đuôi. Hắn phải đánh với 5 con quỷ cùng lúc. Tu vi của 5 con quỷ này cũng là nguyên anh sơ kỳ và đặc biệt là bọn chúng có lực lượng máu huyết mạnh mẽ, khiến Phong Vũ khá là tốn sức để giải quyết. Hắc Bão phải đánh tay đôi với 3 con quỷ tu vi ngang bằng mình cũng chiếm lấy vị trí thượng phong. Tuy rằng loài quỷ rất thiện chiến, nhưng gặp phải nắm đấm của khủng long bảo chúa cũng phải ăn đỏ, còn Thúy Kiều thì càng không phải nói rồi. Với tu vi hóa thần sơ kỳ của nàng thì một ngón tay của nàng cũng đã có thể giết 2 tên quỷ này. Cánh hoa bay nhanh cắt đứt tay chân của 2 tên quỷ khiến chúng kêu gào. Phong Vũ không chơi đùa nữa. Hắc ám linh lực vận chuyển, một nguồn khói đen tiến đến vào đầu của 2 tên quỷ. Sau đó chiếm lấy quyền kiểm soát thân thể của chúng, 3 tên quỷ còn lại thì không được may mắn như vậy. Quang minh linh lực là nguồn khắc tinh của bọn quỷ này. Cứ thế bị quang minh đốt cháy siêu thoát khỏi thế gian. Phong Vũ nhếch miệng nhìn hai tên quỷ đang bị mình sử dụng hắc ám linh lực để điều khiển. Sau đó chọc một nhát dao bình thường vào thân thể nó, phốc. Bay đi một miếng thịt của con quỷ, nhưng lại nhanh chóng hồi phục. Tuy không tính bằng giây nhưng có thể tính bằng phút. 10 đến 20 phút là khỏi hẳn vết thương. Sự hồi phục khủng khiếp. Phong Vũ thấy còn có 3 tên quỷ đang bị hắc bão hành hạ, cũng điều khiển bọn chúng bằng hắc ám linh lực để làm tay sai hắc bịch. Di chuyển nhanh chóng bay như chim, đang tiến tới gần nhóm Phong Vũ thì liền gặp ngay phải một cú đấm bằng thủy linh lực mạnh mẽ vào người. Miệng phun máu tươi bay thẳng từ trên trời rơi xuống phố CCC. Ngươi là ai? Lại muốn gây chuyện tại địa bàn của bọn ta sao? Hắc Bịch đứng dậy gào thét tức giận, đứng trên trời khoanh tay. Là một thanh niên cường tráng. Hắn chỉ mặc quần chứ không mặc áo. Hai bên tai đeo khuyên tai. Xăm hình con rồng trên ngực. Hai cánh tay lóe lên lửa nóng. Đứng cạnh hắn là một con đại bàng toàn thân đầy lửa đỏ nóng nực. Đôi mắt to tràn đầy uy hiếp, tràn đầy muốn cắn Hắc Bịch. Tên thanh niên kia mở miệng nhàn nhạt nói. Bổn đại gia đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên là Thủy Kim Long, đệ nhất thiên tài của Thủy Đại Lục. Tối vui vẻ, cách chương.